Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1981, nội tình ra hết. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1986 chương nội tình ra hết. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Lúc này, ánh mắt của mọi người tái ngưng, hướng tới Nhất Phương Chiến Vương nhìn lại, ở nơi này. Vũ văn tộc Vũ văn Thái Sơn tức giận, chỉ thấy bốn mùa biến thiên, thiên địa biến sắc, hư không trong đó thật giống xuất hiện có thể đè sập thiên địa tinh thần. Thiên địa tinh thần, nhật nguyệt thay đổi, bốn mùa biến thiên, Vũ văn Thái Sơn liền, ngay cả võ hồn đều sử dụng đi ra, trong lòng mọi người run rẩy dữ dội, đó là nhất phương tinh thần thế giới. Na. Nọ, nhất phương thiên địa phảng phất trong lúc đó tối sầm rơi xuống. Chỉ có sao đầy trời quang hoa phóng xuất ra chói mắt nhất quang hoa. Trực tiếp na, nọ, từng khỏa kinh khủng tinh thần như là như lưu tinh rủ xuống mà xuống. Hướng tới yêu giới lão đại đuổi giết quá khứ. Mỗi một khắc tinh thần cũng như đồng nhất nguyệt nhất dạng chói mắt. So sánh Thái Sơn đều phải trầm trọng. Tinh không đều phải sụp đổ diệt. Yêu giới lão đại thần sắc lạnh lẽo, trầm mặc tĩnh táo, ánh mắt phảng phất xuyên thấu hư không. Trên người của hắn, một luồng kinh khủng hắc ám hỏa thiêu đốt lên, nhất toàn thân dục hỏa phượng hoàng thần điểu, chậm rãi thăng thiên, giống một tiếng kinh khủng yêu giống chấn động thiên địa, dao động cổ kim, phù phù. Có nhân khoảng cách đã ở ngoài trăm dặm, như trước vô phương bị, được, này nhất giống chấn động được phun ra tiên huyết, máu tươi, nội phủ phảng phất đều bị chấn vỡ ra. Thậm chí, mà ngay cả na, nọ, so sánh Thái Sơn đều phải trầm trọng tinh thần đều sụp đổ vỡ vụn. Hóa thành vô tận cự thạch hướng tới na, nọ, vùng thiên địa ngã xuống rơi rụng. Hư vô thế giới, trong lúc đó hiện lên nhất tôn tôn đến từ viễn cổ thần hỏa phượng hoàng. Phảng phất được triệu hoán xuất ra, những này phượng hoàng xuất hiện, trong khoảnh khắc đem thiên địa đều thiêu đốt lên, lập tức toàn bộ hóa thành hỏa diễm quang hoa, hướng tới Vũ Văn Thái Sơn giết quá khứ, mỗi một đầu phượng hoàng đều có thể châm một mảnh thế giới. Cũng có thể đốt cháy nhất phương thế giới. Na, nọ, phiến bầu trời đêm, trong lúc đó chỉ còn lại có ngã xuống tinh thần cùng hoa mỹ hỏa diễm. Làm cho người cảm giác tại thưởng thức nhất tràng duy mỹ viễn cổ hư không cuộc chiến. Tinh thần rơi xuống, hỏa diễm đem thiên địa đều đốt vì hư vô. Đầy trời tinh thần quang phảng phất đều phải tại đây luồng hỏa diễm trong đó cùng nhau bốc cháy lên. Yêu giới lão đại hướng tới phía trước dẫm trận tại chỗ. Mỗi một đạo bước tiến đều sẽ nhượng toàn bộ thế giới bị run rẩy. Vọng thiên cổ đô yêu giới chưa bao giờ sợ hãi bất cứ gì thế lực. Bọn họ có thuộc về vinh quang của mình. Đương nhiên, cũng có được thực lực đáng sợ. Phù phù, Vũ Văn Thái Sơn hộc ra một ngụm máu tươi. Quần áo đều phảng phất thiêu đốt lên. Hắn vừa đánh vừa lui, đang cùng yêu giới lão đại giao phong trong đó, dĩ nhiên ở vào hoàn cảnh xấu. Các ngươi cổ thánh tộc có khả năng áp một cái, người, võ hoàng cảnh hậu bối, có lẽ thật có thể đủ đem hắn giết chết. Nhưng là ngươi chớ quên, trừ phi các ngươi những này cổ thánh tộc hậu nhân không xuất ra đi lại, nếu không chúng ta nhất dạng năng lực tàn sát hắn cái. Người, sạch sẽ, yêu giới lão đại lưng đeo đến từ viễn cổ phượng hoàng hư ảnh. Thanh âm chấn động như thế đám người tâm linh. Vậy hãy để cho các người yêu giới hủy diệt. Từ đó từ thanh tiêu địa biến mất. Vũ Văn Thái Sơn lạnh lẽo nói. Chỉ thấy xa xa hư không có lưu quang nổ bắn ra mà đến. Yêu giới lão đại hừ lạnh một tiếng. Bỗng nhiên xoay người, há mồm vừa phun. Nhất thời hỏa diễm đốt cháy thiên địa, chỉ thấy một đạo thân ảnh lao vào trong ngọn lửa, vẫn hướng tới yêu giới lão đại giết tới đây. Trên người của hắn đều khoác hỏa diễm quang, cặp kia phảng phất người chết đồng tử, giống như tới từ địa ngục loại. Cút ngay, yêu giới lão đại chợt quát một tiếng, một trường hướng tới phía trước phát xuất ra. Này nhất phương trưởng ấn bao phủ thiên địa hư không, tuy nhiên đối phương không sợ chút nào, đồng dạng là một trường vỗ lại đây. Cô quạnh tử vong khí huyết nhảy vào đến yêu giới lão đại trong thân thể, khiến cho yêu giới lão đại thân hình nhanh chóng thối lui. Nhìn thoáng qua bàn tay của mình, xuất hiện nhất đoàn hắc sắc sát khí, tất cả cánh tay đều không ngừng có hắc sắc sát khí tràn ngập xuất ra. Đến cái người này lão bất tử, trong lòng mọi người run lên. Này lai nhân, người mới đến, cả người hình cùng xương khô, giống như là muốn chết loại, gầy như que củi, mặc dù mang theo bế nghệ thiên hạ khí khái, tuy nhiên lại đã sớm đã không có phong hoa tuyệt đại phong tư. Này chỉ sợ là một cái người đã trải qua nửa chân đạp đến vào quan tài tuyệt đỉnh cường giả nhân vật. Yêu giới lão đại trên cánh tay giấy lên đáng sợ hỏa diễm, đem na nọ hắc sắc sát khí bôi tiêu diệt. Trên cánh tay tay áo đều đốt cháy là giả không, khí tức trên thân điên cuồng kéo lên, trở nên càng thêm cuồng bá. Mà bắt đầu tứ đại cổ thánh tộc còn có cường giả phủ xuống nơi này, không biết chiến vương học viện hai vị lão tổ hơn nữa yêu giới cùng với cổ giới tộc có thể hay không giữ được Lâm Phong. Đám người trong lòng ám chiến kinh hãi không thôi. Lúc này có lưỡng đạo thánh đế cảnh cường giả hướng tới Lâm Phong đạp quá khứ, trong ánh mắt lộ ra lạnh lẽo khí tức. Nếu cũng đã khai chiến, liền không cần có nữa cái gì cố kỵ, phải tất yếu đem Lâm Phong bắt giữ, nếu không như thế nào không làm. Thất vọng trận này ngàn năm không có chiến đấu. Đông, hai vị thánh đế đồng thời hướng tới Lâm Phong dẫm trận tại chỗ xuất ra. Lại thấy na, nọ, cổ giới tộc lão giả thần sắc lạnh lùng. Tại trên người hắn, kinh khủng giới quang hóa thành màu xanh thiên địa, đem chư thiên đô muốn bao phủ. Lập tức chỉ thấy hắn vẫy tay run lên, nhất thời Lâm Phong thân thể lại cùng với thanh quang dần dần tiêu tán, phảng phất từ trong hư không biến mất nhất dạng. Cổ giới tộc năng lực quả nhiên kỳ diệu, không chê giới lực, mọi người tâm thần khẽ run. Lập tức chỉ thấy lão giả kia dẫm trận tại chỗ xuất ra. Trong lúc đó, chính hắn thân thể dĩ nhiên cũng đi vào thanh quang trong, độn nhập hư vô, phảng phất bước chân vào chính hắn thế giới loại. Ân, na, nọ, dẫm trận tại chỗ mà đến lưỡng đạo thân ảnh thân thể lui về phía sau. Tuy nhiên vào thời khắc này, một nắm kinh khủng giới quang cơn lốc quét về phía một người. Trong khoảnh khắc người nọ cũng độn nhập giới quang trong, thần sắc không khỏi hơi khẽ thay đổi xuống, trường ấn hướng tới hư không đuổi giết quá khứ. Tuy nhiên lại thấy thân thể của hắn dần dần chìm vào đến hư vô trong đó, đã không có tung tích. Nhất giới, một người khác thân thể bạo thối, sắc mặt cứng ngắc, na, nọ, cổ giới tộc lão giả hiển nhiên đã trải qua, đã sáng tạo ra chính mình giới, đem nhân dẫn vào hắn giới diện. Nếu là này bị được, hắn mang đi nhân thực lực vô phương còn hơn hắn, chỉ sợ sẽ ở đối phương giới chung đã bị thương nặng. Tiến vào cổ giới tộc cường giả giới chung, căn bản vô phương tìm được đối phương. Cứ như vậy, tưởng muốn hai người cùng đánh một người căn bản không có khả năng. Đám người trong lòng ám chiến, đây cũng là thần bí cổ giới tộc, bọn họ đặc hữu giới lực nhượng vô số người đều e sợ bọn họ. Trừ phi có thực lực tuyệt đối, nếu không đối mặt bọn họ rất nguy hiểm, không biết bại kéo vào đối phương giới chung còn có thể không thể sống như thế đi tới. Đã qua hồi lâu, na, nọ, phiến hư không nứt toác, giới quang điên cuồng bốn phía, tất cả thiên địa đều hóa thành màu xanh. Chỉ thấy lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện, rõ ràng đúng là na, nọ, cổ giới tộc lão giả cùng bị, được, bao phủ thánh đế xuất hiện, giờ phút này na, nọ, doanh gia thánh đế hơi thở dao động, toàn thân đẫm máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mà lão giả kia cũng đồng dạng hơi thở chập trùng không chừng. Hiển nhiên tại mới vừa rồi đã trải qua nhất tràng kinh khủng đại chiến. Hắn giới đã bị ta công phá, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào nữa tụ thành nhất giới. Đem Lâm Phong bát, na, nọ, doanh gia cường giả phun ra một giọng nói. Tuy nhiên vừa dứt lời, hắn liền lần thứ hai hộc ra một ngụm máu tươi. Có thể thấy được hắn bị thương lợi hại. Lâm Phong thân ảnh cũng xuất hiện ở cổ giới tộc lão giả phía sau. Như trước bị, được, giới quầng sáng đi vòng. Cặp kia tĩnh táo đồng tử nhìn chăm chú trong hư không đại chiến. Đem những, này cổ thánh tộc cường giả thân ảnh người người khác trong đầu. Đương nhiên, đồng dạng cảm kích cho xuất thủ những, này tiền bối nhân vật. Nhiều như vậy đỉnh cấp cường giả nguyện ý bảo lãnh hắn lớn như thế chiến. Hắn làm sao có thể không cảm kích. Tứ đại cổ thánh tộc như trước có cường giả phủ xuống. Tiếp tục như vậy, đối với cục diện chiến đấu bất lợi, Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng, mà chủng cấp bậc chiến đấu, hắn hữu tâm vô lực, căn bản không có khả năng có thể nhúng tay được rồi. Tuy nói chiến cuộc bởi vì hắn mà sinh, tuy nhiên hắn lại chỉ năng lực làm khán giả. Nã Lâm Phong, lúc này, một đạo cuồn cuộn tiếng quát truyền ra, âm thanh chấn hư không, bắt giữ Lâm Phong. Một đạo hét lại âm thanh truyền ra, nhất thời có vài đạo thân ảnh hướng tới Lâm Phong dẫm trận tại chỗ mà đi. Kinh khủng hơi thở khiến cho hư không đều hơi bị ngưng kết. Tứ đại thánh đế cảnh cường giả, Lâm Phong hỏng bét, trong lòng mọi người thầm nghĩ, tứ đại cổ thánh tộc thánh đế cảnh giới cường giả như trước chiếm cứ lấy ưu thế. Dù sao nơi này là thánh thành Trung Châu, trừ gia chiến vương học viện ở ngoài, cổ giới tộc cùng với yêu giới tất cả là người từ ngoài đến. Hừ, yêu giới lão đại hướng tới Lâm Phong bên này nhìn lướt qua. Tuy nhiên nhưng lại không thế nào lo lắng Lâm Phong. Đông, từng đạo thánh đế cảnh cường giả hư không dẫm trận tại chỗ. Hướng tới Lâm Phong đi tới, kinh khủng hơi thở thổi quét thiên địa. Lâm Phong quanh người xoay quanh thanh quang đều ở dao động. Tuy nhiên vào thời khắc này, hư không trong đó, hình như có một luồng kinh khủng lực lượng tràn ngập rơi xuống. Na, nọ, các vị thánh đế cảnh cường giả ngẩng đầu lên, chỉ thấy hư không trong đó, cửu sắc quang nở rộ ánh sáng ngọc mang, đâm đau nhân con mắt, một luồng kinh khủng uy áp tràn ngập mà xuống. Khiến cho na, nọ, các vị thánh đế cường giả đồng thời ngẩng đầu, hướng tới hư không nhìn lại, sắc mặt đều hơi khẽ thay đổi xuống. Thật đáng sợ uy áp, mấy người kia trong lòng khẽ run lên, lập tức chỉ thấy cửu sắc ma bàn trong, một đạo cuồng bá thân ảnh dẫm trận tại chỗ mà xuống. Giờ khắc này, khắp thiên địa hư không phảng phất đều chỉ còn lại có hắn một người. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.